Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 394, tìm đập nhanh. 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu. Đây là tình huống như thế nào? Trương Tiểu Mạt ngồi tại điều khiển vị trí, ấn xuống cửa sổ xe nhìn xem Khô Tử Bộ kia khôi hài bộ dáng. Này, Tiểu Mạt tỷ, mang theo mắt gấu mèo che đậy Khô Tử nghe âm thanh mà biết vị trí. Bất quá hắn hiển nhiên không quá am hiểu cái này. Giờ phút này trình đối SUV chỗ ngồi phía sau chào hỏi. Ta ở đây, Trương Tiểu Mạt tại Khô Tử trước mắt lung lay tay. Xác nhận hắn nhìn không thấy chính mình, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Nhan Tuấn Trạch, nhường hắn giải thích một chút, lấy Khô Tử thể chất, gia hỏa này bị kia cường đại phụ thể linh coi trọng. Khả năng muốn làm đi qua làm ép chạy phu quân, cho nên điện thoại di động tới gần hắn liền sẽ tự động mở ra tại trên internet tìm kiếm cái kia. Truyền bá phụ thể video, sau đó ở trước mặt hắn phát ra. Đóng đều tắt không được. Nhan Tuấn Trạch giải thích. Trương Tiểu Mạt đem điện thoại di động của mình lấy ra nhìn một chút. Không có a, điện thoại di động không có dị thường a. Hả? Bất quá giống như không tín hiệu. Nhan Tuấn Trạch một mặt mỉm cười, đem trong tay máy cản tín hiệu giơ lên, che đậy khí là mở. Nếu không Khô Tử cũng không thể ra tới. Được rồi. Cùng với hắn một chỗ không cách nào gọi điện thoại. Trương Tiểu Mạt nhún vai. Có thể đánh. Cách xa hắn một chút là được rồi. Nhan Tuấn Trạch nói. Ngượng ngùng. Cho các ngươi mang đến bất tiện. Khô Tử lục lọi leo lên SUV chỗ ngồi phía sau. Một mặt áy náy nói. Đừng nói những cái kia. Hai ngày này khả năng đều muốn ngươi hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch trở lại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi. Xuống, lúc này Hương Nhi đi trong căn phòng đi thuê cấp Khô Tử cầm một ít giày điểm quần áo. Lại mang theo bắt buộc đồ dùng hàng ngày. Lúc này mới trở lại trên xe. Chúng ta đi trước chỗ nào? Trương Tiểu Mạt hỏi Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đem Thiên Minh thành khu địa đồ triển khai. Nói, nếu như tại vùng ngoại ô tìm kiếm lời nói, địa phương quá lớn. Một ít đường cũng không dễ đi lắm. Chúng ta ngay tại trong thành tìm kiếm. Lập tức chỉ chính mình vạch ra 13 cái khu vực bên. Trong tới gần Bách Khoa bên này một cái. Chúng ta vào thành sau liền bắt đầu từ nơi này. Nơi này khá lớn. Người tiến vào về phía sau. Chúng ta đi hình chữ thập. Cũng chính là xe di chuyển quỹ tích tựa như tại vòng tròn bên trong họa một cái hồng tâm đồng. Dạng. Bởi vì địa phương khá lớn, Nhan Tuấn Trạch phòng trừng cái này một cái khu vực có thể muốn sử dụng 5 lần thời không khe hở. Thăm dò mới có thể hoàn toàn bao trùm, về thành khu tốc độ tương đối nhanh, rất mau tiến vào cái thứ nhất khu vực. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch chỉ thị, Trương Tiểu Mạt điều khiển SUV tại cái này hình tròn khu vực đi một cái hình chữ thập. Quả nhiên cùng phòng trừng đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch sử dụng 5 lần thăm dò mới đưa nơi này bao trùm xong. Nhưng không có phát hiện thời không khe hở. Lập tức xe mở hướng cái thứ hai khu vực. Trên đường đi người trong xe đều không có nói chuyện phiếm. Khô Tử mang theo mắt gấu mèo che đậy nửa nằm ở phía sau tòa. Xem ra tựa hồ ngủ thiếp đi. Không có cách. Mỗi lần Hương Nhi cùng Nhan Tuấn Trạch hai người ở bên cạnh hắn lúc. Là Khô Tử tâm lý an ổn nhất thời khắc. Thêm vào hôm nay còn có Trương Tiểu Mạt vị này 3 sao thậm chí là chuẩn 4 sao người trừ linh tải. Khô Tử giờ phút này cảm giác chính mình là an toàn nhất. Cho nên toàn thân tâm buông lỏng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cái thứ hai khu vực Nhan Tuấn Trạch sử dụng 4 lần thăm dò. Nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đối với Hương Nhi cùng Khô Tử đến nói, đây là bọn họ lần thứ hai bồi Nhan Tuấn Trạch dạng này. Nhưng hai người đều rất ăn ý, trừ Khô Tử là ngủ không nghĩ mặt khác bên ngoài. Hương Nhi mặc dù trong lòng cũng rất nghi hoặc, nhưng nàng đồng dạng sẽ không lắm miệng loạn hỏi, đến cái thứ ba khu vực, vẫn như cũ là tại ở gần thành khu vùng ven vị trí. Nhan Tuấn Trạch dự định là trước đem thành khu bên ngoài đi đến, sau đó hướng trong thành xâm nhập, dạng này sẽ không lọt mất bất kỳ địa phương nào. Trong này đồng dạng hắn sử dụng 4 lần thăm dò, không có thu hoạch, dị thứ nguyên năng lượng chỉ còn lại 1120 không giờ. Hiện tại đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, phổ thông trở về ngược lại không thế nào hao phí năng lượng. Trừ phi thời gian khoảng cách dài trở về, hiện tại rất tốn năng lượng, ngược lại chính là tìm kiếm thời không khe hở. Thứ này, thực sự chính là một cái động không đáy. Bao nhiêu năng lượng đều có thể hao tổn trong này. Thiên Minh thành khu Nhan Tuấn Trạch tổng cộng phân ra tới 13 cái khu vực. Thành phố vùng ven bên ngoài chiếm cứ 7 cái, còn lại 6 cái trong thành. Mặc dù bởi vì phụ thể linh nguy cơ nguyên nhân, khu vực bên ngoài đều không có bị hoàn toàn phong tỏa. Chỉ có thành nội một ít quảng trường bị lâm thời phong tỏa. Người bình thường không cách nào thông hành, nhưng Trương Tiểu Mạt điều khiển chiếc xe này vẫn thông hành không trở ngại. Cái thứ tư khu vực hao phí 5.000 điểm, dò xét 5 lần, không có kết quả. Cái thứ năm khu vực hao phí 4.000 điểm, dò xét 4 lần, đồng dạng không có kết quả, còn lại năng lượng chỉ có 2.200 điểm. Nhìn xem cái thứ 6 khu vực địa đồ, Nhan Tuấn Trạch nhường Trương Tiểu Mạt trước tiên hướng vùng ngoại ô lái đi. Đến vùng ngoại ô, đánh tỉnh đang ngủ Khô Tử. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, chỉ là bầu trời có chút âm trầm, không nhìn thấy tà dương. Khô Tử sau khi tỉnh lại cũng không dám để lộ chính mình mắt gấu mèo che đậy, mờ mịt chuyển đầu hỏi chuyện gì, xuống xe hấp dẫn mấy cái quái dị đến. Nhan Tuấn Trạch nói, lựa chọn tại vùng ngoại ô làm như vậy là có nguyên nhân. Bây giờ có rất nhiều phụ thể linh xuất hiện, mặt khác tập trung ở thành khu bên trong, nếu như Khô Tử đem hắn thể chất đặc thù phát tán ra, sợ là mặt khác quái dị hấp dẫn không đến mấy cái. Tới tất cả đều là phụ thể linh cũng không cần phải, bởi vì đều là Megali đại đô cái kia cường đại phụ thể linh phân thân. Cái này phụ thể linh sức mạnh cao thấp không đủ, nếu như đụng tới một hai con lợi hại, tỉ như giống Hương Nhi lần trước vì cứu Khô Tử đối phó loại kia, hoặc là thậm chí còn có lợi hại hơn. Vậy lần này dùng Khô Tử hấp dẫn quái dị kế hoạch, liền biến thành rời lên tảng đá nện chân của mình. Đối với loại này hấp dẫn chuyện quái dị, Khô Tử đã có kinh nghiệm. Hơn nữa dã ngoại hoang vu cũng không nhìn thấy nơi đó có internet cùng video. Hắn cởi bịt mắt, một thân một mình đi tới một cái sườn núi nhỏ phía dưới. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trương Tiểu Mạt cùng Hương Nhi nghe theo Nhan Tuấn Trạch an bài, đều không có xuống xe, chỉ là ghé vào gong cửa sổ xe, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử. Nhan Tuấn Trạch khoảng cách Khô Tử ước chừng 20 mét khoảng cách. Tại Khô Tử thể chất đặc thù phát ra về sau, ước chừng nửa giờ liền đến 4 cái quái dị. Chờ giây lát, không có trách dị sau khi xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch hướng về phía Khô Tử đi đến. Khô Tử bên người bọn gia hỏa này lập tức có phát giác, nhao nhao quay đầu, vẻ mặt dữ tợn, nhe răng nhếch miệng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đưa ra cảnh cáo. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, tiếp tục tới gần, đứng ở Khô Tử phía sau người. Trong đó một cái quái dị vươn tay, hướng về phía cổ của hắn chộp tới. Bất quá cùng thời khắc đó, một phen dù đen mở ra, đem Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử hai người tính cả chung quanh có hạn không gian toàn bộ bao phủ. Nằm sấp trên người Khô Tử quái dị sững sờ, nhào nhào phát ra kêu rên, có muốn chạy trốn, bất quá chỉ là trong chốc lát, 4 cái quái dị hóa thành khói đen tiêu tán, ô bên trong chấm tròn lóe lên, lại hút đi bộ phận năng lượng. Lúc này ghé vào trên cửa sổ xe Hương Nhi tự nhủ, không biết ta nếu là đứng tại kia dù đen hạ sẽ là tình huống như thế nào? Tốt nhất đừng thử, Trương Tiểu Mạt nhắc nhở, lập tức mấy người đổi hai cái địa phương, lại thu hai nhóm quái dị năng lượng, thẳng đến Nhan Tuấn Trạch đem thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng chống đỡ đầy. Đạt đến 31.200 điểm, lúc này mới một lần nữa trở về thành khu, đem cái thứ 6 khu vực đi đến, dò xét 5 lần, lập tức là cái thứ 7 khu vực, dò xét 4 lần, tiêu hết 9.000 điểm năng lượng về sau, còn là không phát hiện chút gì. Tại Trương Tiểu Mạt theo đề nghị, còn lại 6 cái khu vực, bọn họ lái xe đem không có ở vào phong tỏa khu vực 2 cái khu vực thăm dò xong. Tổng cộng thăm dò 8 lần, nhưng vẫn không có kết quả. 31.200 điểm năng lượng, lần nữa còn lại 14.200 điểm, còn lại thành nội 4 cái khu vực bên trong. Mỗi một cái khu vực bên trong đều có nguyên nhân vì phụ thể linh nguy cơ mà phong tỏa địa khu. Vùng này đều không thế nào an toàn. Lúc này đã qua nửa đêm, trên đường không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường. Chỉ có cục an ninh cùng người trừ linh đi ra tuần đội tuần tra. Đoàn người tìm một nhà khách sạn, dừng xe xong, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục. Còn lại 14.200 điểm năng lượng, Nhan Tuấn Trạch suy đoán hẳn là còn có thể đủ 3 cái khu vực lục soát. Hắn không tin mình ý tưởng sẽ như vậy lưng, nhất định phải tìm thấy được cuối cùng cái thứ 4 khu vực mới có thể phát hiện thời không khe hở. Lại hoặc là, cái này lớn như vậy một cái thiên minh thành khu bên trong, mà ngay cả một đầu thời không khe hở cũng không tìm tới. Mở hai cái phòng tiêu chuẩn, Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử một gian, Hương Nhi cùng Trương Tiểu Mạt một gian. Hương Nhi tại sát vách đem chính mình quái dị uy áp lan ra tới, bao trùm Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng, khiến cho Khô Tử không bị mặt khác quái dị xâm nhập. Khách sạn không có mạng, dựa theo cục an ninh quy định, trước mắt nơi này đã toàn bộ ngắt mạng. Ngay cả tivi đều không nhìn thấy, mở tivi chỉ còn lại một mảnh bông tuyết, bởi vì thời gian đã rất muộn, 4 người bên trong trừ Hương Nhi bên ngoài, 3 người khác đều là đổ trên giường liền không có động tĩnh. Khô Tử Kỳ thật cũng không có ngủ, hắn trên xe ngủ rất lâu, giờ phút này nằm ở trên giường một lát không có ý đi ngủ. Ngược lại là tâm lý thùng thùng trực nhảy. Luôn luôn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng chính là không cách nào ổn định lại tâm thần. Có lẽ là kia cường đại phụ thể linh thông qua phương thức gì lại một lần nữa để mắt tới chính mình. Có lẽ là lần này ra tới sẽ có cái gì bất trắc sự tình phát sinh. Khô Tử tâm loạn như ma, chính hắn càng có khuynh hướng người sau. Mấy lần muốn mở miệng nói cho Nhan Tuấn Trạch, nhưng lại không biết mình rốt cuộc muốn nói gì. Thật vất vả chịu đựng được đến sắp hừng đông, rốt cuộc ngủ. Sáng sớm hôm sau, xưa nay không ngủ Hương Nhi sung làm đồng hồ báo thức, đem tất cả mọi người kêu lên. Tại Khô Tử tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt về sau, Hương Nhi tiến đến Nhan Tuấn Trạch trước mặt, nhỏ giọng nói: ta có thể cảm giác được, Khô Tử đêm qua tựa hồ luôn luôn không có ngủ, không ngừng tại xoay người. Nhan Tuấn Trạch có chút kinh ngạc, chờ Hương Nhi trở lại chính mình bên kia gian phòng về sau, hắn đối Khô Tử hỏi, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Khô Tử sững sờ, lập tức lắc đầu. Nhan Tuấn Trạch nói, Khô Tử, khoảng thời gian này đến nay, ta đã coi ngươi là làm người nhà của mình, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, đụng phải vấn đề nan giải gì, đều muốn nói cho chúng ta biết, ta không giải quyết được. Có Hương Nhi, Hương Nhi không giải quyết được. Còn có Tiểu Mạt, phía sau của chúng ta là toàn bộ người trừ linh đoàn đội. Ngươi có cái gì thì nói cái đó, không có cái gì tốt lo lắng. Khô Tử vừa mới rửa đầu, dùng khăn lông khô đem tóc của mình xoa xoa, tóc rối tung ngồi ở trên giường, không nói một lời. Nhan Tuấn Trạch rót cho hắn chén nước nóng. Khô Tử tiếp nhận, tựa hồ có chút miệng đắng lưỡi khô, một hơi toàn bộ uống cạn. Lúc này Trương Tiểu Mạt cùng Hương Nhi đến, chuẩn bị thúc giục bọn họ xuất phát tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Gặp trong phòng bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Hai người đều không nói gì, chỉ là yên lặng đem trong tay gì đó cất kỹ, đứng một bên. Khô Tử không có ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Nhan ca, ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Gặp ngươi, ta cả đời này đều phát sinh cải biến. Cái này cải biến là ngươi đem đến cho ta. Ta là phát ra từ nội tâm cảm kích ngươi." Nhan Tuấn Trạch mỉm cười gật đầu, không nói gì. "Các ngươi đều biết, ta thể chất rất đặc thù, đối quái dị, thậm chí là đối tình huống đặc biệt cảm ứng cũng sẽ rất mãnh liệt." Khô Tử tiếp tục nói, "Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, đại khái là 11 giờ qua về sau, ta đột nhiên bắt đầu cảm thấy rất bất an, là bởi vì kia cường đại phụ thể linh để mắt tới ngươi nguyên nhân sao?" Nhan Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. "Không phải." Khô Tử lắc đầu, "Nó dù cho để mắt tới ta, cũng sẽ không để ta sinh ra thời thời khắc khắc tim đập nhanh cảm giác. Đây chính là một loại sẽ phải đụng vào vận rủi cảm giác." Dừng một chút, Khô Tử lần nữa lắc đầu, "Ta cũng không biết nói thế nào." Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Nhan Tuấn Trạch. "Nhan ca, lần này mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nhất định phải chú ý, nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi chỗ cảm thụ đến là ta có nguy hiểm, còn là tất cả mọi người có." Nhan Tuấn Trạch khó hiểu. "Đều có." Khô Tử trả lời. "Vậy các ngươi đều muốn chú ý, mà không chỉ là ta." Nhan Tuấn Trạch nói. Khô Tử gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mạt cùng Hương Nhi. Hai nữ nhân sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng biểu lộ trấn định. Tiểu Mạt sắc mặt trắng bệch là bởi vì nghe hai người trò chuyện. Hương Nhi sắc mặt trắng bệch lại là tự nhiên, bởi vì nàng vốn chính là một bộ nữ thi. "Ta hiện tại..." Khô Tử đưa tay đè lại ngực của mình, vẫn như cũ nhịp tim rất nhanh, loại kia tim đập nhanh cảm giác, theo tối hôm qua đến bây giờ, luôn luôn không có ngừng qua. Đã Khô Tử cảm giác không đúng, Trương Tiểu Mạt mở miệng, đối Nhan Tuấn Trạch nói, "Nếu không chúng ta tạm thời không cần chấp hành ngươi bây giờ kế hoạch." Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, hắn đến giữa bên trong cửa sổ sát đất phía trước, đối Hương Nhi cùng Trương Tiểu Mạt vẫy vẫy tay, hai nữ nhân một trước một sau đi tới bên cạnh hắn đứng vững. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa, đối Hương Nhi hỏi, "Hương Nhi, tối hôm qua ngươi còn tại nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm sao?" "Đang nhìn." Hương Nhi trả lời. "Ngươi nhìn thấy cảnh đêm đẹp sao?" Nhan Tuấn Trạch mặt không hề cảm xúc tiếp tục hỏi thăm. Hương Nhi hơi chần chờ, không nói gì. "Đẹp sao?" Nhan Tuấn Trạch lặp lại hỏi. Hương Nhi lắc đầu, theo trong miệng chen ra hai chữ, "Không, mỹ." Nhan Tuấn Trạch đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngoài cửa sổ một tòa phi thường dễ thấy cao ốc. Nơi đó có khói đặc toát ra, có thể nhìn ra được tường ngoài thủy tinh có rất nhiều đều đã vỡ vụn bị hao tổn. Khoảng cách cao ốc cách đó không xa một cái thập tự nhai khu. Giờ phút này bóng người rải rác, giao thông đèn cũng là xấu, mấy chiếc xe đụng vào nhau, luôn luôn không có người đến xử lý, ngay cả đi qua xe tuần tra tại dừng lại xem về sau, cũng bởi vì muốn gấp xử lý chuyện trọng yếu hơn mà rời đi. "Nếu như ta không tiếp tục kế hoạch này, tòa thành thị này còn có thể luôn luôn bảo trì các ngươi bây giờ thấy được bộ dáng. Hơn nữa, không chỉ có là nơi này, toàn bộ đa số, thậm chí là toàn cầu thành phố, đều sẽ như thế." Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói. Trương Tiểu Mạt có chút giật mình, nàng nhớ kỹ, Nhan Tuấn Trạch lúc trước chỉ nói là có thể thay đổi thiên minh hiện trạng. Không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm, vậy mà là cải biến toàn bộ thế giới trước mắt tình trạng. Cho nên, ta nhất định phải cải biến nó. Nhan Tuấn Trạch lại bổ sung, Trương Tiểu Mạt thần sắc chậm rãi khôi phục, nhìn xem tầng bên ngoài hết thảy. Nàng không nói gì, chỉ là bỗng nhiên vươn tay, nắm ở Nhan Tuấn Trạch bả vai. Nhan Tuấn Trạch cảm giác được về sau, quay đầu nhìn nàng một cái, đưa tay đè lại nàng đặt ở chính mình trên vai mờ u bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thấy một màn này, Hương Nhi không tự chủ được lui về sau một bước, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta có nắm chắc cải biến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhan Tuấn Trạch mở miệng lần nữa. Hơn nữa ta chỗ ỷ lại này nọ rất mạnh rất mạnh. Điểm này, các ngươi tạm thời sẽ không hiểu. Không cần hiểu, Trương Tiểu Mạt tiếp lời. Nói khẽ, ta chỉ cần hiểu ngươi là được rồi. Hiện tại, chúng ta còn tiếp tục sao? Khô Tử vẫn như cũ ngồi ở trên giường hỏi. Tiếp tục. Nhất định phải tiếp tục. Nhan Tuấn Trạch xoay người lại, dừng một chút, hắn tựa hồ có quyết định, đối Trương Tiểu Mạt nói, hiện tại ta muốn đem ta nuôi linh toàn bộ phóng xuất ra, lần này lập kế hoạch, ta không chuẩn bị mang theo bọn chúng chấp hành, nếu không nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng không cách nào cam đoan an toàn của bọn nó. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, vạn nhất nếu là hắn thật đã chết rồi, cái này bị khóa lại tại thời không đồ phổ bên trong quái gì, có thể sẽ bị vĩnh cửu khóa kín ở bên trong. Cái này so chân chính tiêu tán, khả năng còn thê thảm hơn. Dứt lời, hắn trực tiếp đem quay thân nữ cùng Khả Nhi, lưỡi dài chân chân, bò sát quái phóng thích ra ngoài. Trương Tiểu Mạt giật nảy mình. Không nghĩ Nhan Tuấn Trạch vậy mà nuôi nhiều như vậy linh. Những người khác ngược lại là đều gặp. Nhan Tuấn Trạch giới thiệu một phen về sau, đem lần này vì cái gì đưa chúng nó toàn bộ thả ra nguyên nhân nói rõ. Biết là bởi vì sợ hãi nguy hiểm đến mọi người, Nhan Tuấn Trạch mới làm như vậy về sau. Khả Nhi, a, nha nha nha, từ mất thân trong ngực leo xuống. Dùng cả tay chân leo đến Nhan Tuấn Trạch dưới chân. Nhan Tuấn Trạch đưa nàng một phen ôm, mặc cho nha đầu này khuôn mặt nhỏ nhắn tại trên mặt mình cọ qua cọ lại. Các ngươi chờ một lúc có thể đi theo chúng ta, cũng có thể tự do hành động, ta không làm bất luận cái gì hạn chế, nhưng bên ngoài có phụ thể linh, tại nhìn thấy các ngươi sau có thể sẽ lựa chọn quái dị bên trên quái dị người. Các ngươi đều muốn coi chừng. Nhan Tuấn Trạch căn dặn, ta sẽ giúp bọn chúng. Hương Nhi nói, nhìn bộ dạng này, Khả Nhi trong thời gian ngắn là không thể rời đi chính mình. Nhan Tuấn Trạch ôm Khả Nhi, đoàn người rời tửu điếm, ra khách sạn về sau. Mặt khác quái dị toàn bộ đi theo lên SUV. Mặc dù bọn chúng không có trọng lượng, cũng sẽ không sinh ra chen chúc. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới bọn chúng ai cũng không có lập tức rời đi. Đi trước một hồi đi, chờ một lúc các ngươi tìm một chỗ trước tiên xuống xe. Có thể tại phụ cận đi dạo, ta còn có chuyện gấp gáp làm. Nhan Tuấn Trạch nói, cổ bỗng nhiên lần nữa siết chặt, bị Khả Nhi dùng sức ôm lấy. Hiển nhiên tiểu nha đầu này căn bản không nỡ rời đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nhan Tuấn Trạch cũng chỉ có thể thân mật ôm nàng. Trên trán Khả Nhi không ngừng hôn, hôn. Chỗ ngồi lái xe Trương Tiểu Mạt nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cắn cắn môi dưới, không khỏi lộ ra mỉm cười. Khởi động SUV chậm rãi lái rời ra ngoài. Lúc này, ngồi tại hàng thứ hai Hương Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ta cảm thấy... Mặc dù trên thế giới này có rất rất nhiều xấu xí, nhưng chân chính, Mỹ, lại là độc nhất vô nhị. Không cách nào coi nhẹ. Tỷ như đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tỷ như, hiện tại trong chiếc xe này chính là... Hương Nhi trả lời. Nhan Tuấn Trạch hiểu ý cười một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, xuyên thấu qua phía bên phải kính chiếu hậu, vừa vặn thấy được chiếc này bảy tòa xe hàng thứ ba vị trí. Ha ha, chải một phân tên kia, đầu lưỡi liếm tóc của ngươi là được rồi, không cần liếm cửa sổ xe, làm cho trong xe khắp nơi là huyền dịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?